One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 295, Lục Tinh Tà Ác Long. Phốc phốc, Seven Star Dragon thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy Hakuen đã bỗng nhiên huy động Đế Vương Liệt Trảm một đao hướng thẳng đến trước mặt. Seven Star Dragon hung hăng phách chảm xuống dưới. Phốc phốc, bất quá trong nháy mắt, Seven Star Dragon thân thể liền trực tiếp tại Đế Vương Liệt Trảm tác dụng dưới bị đánh chém thành hai đoạn, máu tươi trực tiếp rơi vãi tại trong vũ trụ. Tràng diện nhìn mười phần huyết tinh. Sau một khắc, Hakuen cả người liền trực tiếp phun trào ra vô số IBM. Tại những này huyết nhục còn tại trong vũ trụ lơ lửng thời điểm, hắn cũng đã lấy IBM đem tất cả huyết nhục đều cho hoàn toàn thôn phệ trong đó. Suy suy, Seven Star Dragon lực lượng không ngừng tràn vào đến Hakuen thân thể bên trong, đồng thời một chút xíu cường hóa lấy Hakuen thân thể. Tại cỗ lực lượng này phun trào phía dưới, Hakuen không khỏi tiếp tục đột phá năng lượng giới hạn. Càng nhiều ba đầu tibi ân, đang lúc này, Hakuen thình lình thấy được tại Seven Star Dragon vẫn diệt tại chỗ bên trong, thế mà còn ngưng tụ một viên sáng chói Dragon Ball. Hakuen nắm vào trong hư không một cái, viên này Dragon Ball cũng đã bị hắn cho giữ tại tay, đây chính là một viên ngọc rồng 7 sao. Tiếp đó, còn có 6 đầu tà ác long. Hakuen nỉ non một tiếng, đồng thời một vòng Dragon Ball liền biến mất ở trước mặt mình. Đối với hắn mà nói, những này tà ác long trên bản chất chẳng qua là hắn tăng cường lực lượng, đồ ăn, thôi. Hiện tại Hakuen hoàn toàn chính xác cần càng nhiều lực lượng. Oanh, chỉ là đang lúc Hakuen giết chết Seven Star Dragon, đang chuẩn bị tiếp tục tiến về địa cầu thời điểm, từ dưới chân đã thủng trăm ngàn lỗ địa cầu bên trong thình lình trùng kích ra một đạo màu xanh nhạt hồng quang. Sau một khắc, hồng quang đã tại Hakuen trước mặt ngưng lại, hiển lộ ra chân thực diện mạo. Giờ phút này xuất hiện chính là một danh nữ nhân, chuẩn xác tới nói là một cái có được nhạt da màu xanh biếc nữ nhân. Six Star Dragon, Six Star Dragon vì thủy cùng phong chi long. Mặc dù nói thoạt nhìn là nữ nhân, nhưng là nàng diện mạo như trước lại là mười phần kinh khủng. Là ngươi giết chết thất tinh. Six Star Dragon đang hỏi lời này thời điểm, trong đôi mắt thậm chí đều xẹt qua một tia lạnh ý. Lúc này ở địa cầu bên trong cũng bất quá tồn tại ba đầu tà ác long, mà Six Star Dragon khoảng cách Seven Star Dragon là gần nhất. Vì vậy đối với vừa rồi Hakuen cùng Seven Star Dragon lúc chiến đấu chỗ phát động đi ra năng lượng, ba động cảm thụ cũng là khắc sâu nhất. Lúc này tự nhiên có thể nương tựa theo cảm giác bén nhạy lượng khóa chặt Hakuen. Vâng, Hakuen lạnh lùng, đồng thời ánh mắt nhìn thẳng trước mặt Six Star Dragon, không chỉ có là hắn. Ngươi cũng muốn chết? Nghe nói như vậy thời điểm, Six Star Dragon lông mày lập tức liền khánh trở thành một đoàn. Lập tức liền nhìn thấy thân thể của nàng bên trong thình lình bạo phát ra một đoàn sáng chói khí tức. Cả người cũng trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Kikoha, Six Star Dragon chấn động mạnh một cái, lập tức liền nhìn thấy từ hữu trưởng của nàng bên trong lập tức liền phun ra một đạo màu lam nhạt. Kikoha, tại trong chân không thậm chí còn một chút xíu bành trướng, cuối cùng trở thành nhỏ núi lớn nhỏ hướng thẳng đến trước mặt Hakuen oanh kích tới. Quang chi vách tường, Hakuen tốc độ vẫn là rất nhanh. Khi Six Star Dragon mà thay đổi trong nháy mắt, cả người hắn cũng đã quét bắn ra một đạo bạch sắc quang chi vách tường. Nương theo lấy quang chi vách tường từ Kikoha vị trí trung ương cắt ngang mà qua. Lớn như vậy, Kikoha lập tức liền nổ tung ra, phát ra nổ thật to thanh âm. Ầm ầm, vừa mới trầm tĩnh lại, vũ trụ không khỏi lại lần nữa phun ra một đoàn sáng chói lực lượng, thậm chí nương theo lấy hai người trùng kích mà đang nhanh chóng bạo liệt lấy. Tình huống như thế nào? Giới vương thần giới bên trong, giới vương thần xin hiển nhiên là cảm giác được đến từ vũ trụ chỗ bạo phát đi ra rung động. Về giới vương thần đại nhân, là Viêm Đế đại nhân tại đối phó trên địa cầu đột nhiên xuất hiện tà ác long. Bên cạnh Kibito lập tức xông xin đáp lại một tiếng, đồng thời tại trong lời nói đối với Hakuen biểu hiện được rất cung kính. Tà ác long, đúng vậy, bởi vì địa cầu Dragon Ball có được quá nhiều phụ hướng năng lượng đưa đến. Dạng này à, ta đã biết, chấm ngoặc kép, xin nhẹ gật đầu, thần sắc nhìn vẫn như cũ là 10 phần thong dong bình tĩnh. Nếu nói như vậy, liền để Viêm Đế chính hắn giày vò a. Chuyện của hắn, chúng ta xem như không biết là được rồi. Vâng, cùng lúc đó phá hư tinh cầu bên trên Beerus cùng Whis cũng đều biết Hakuen giờ phút này đang cùng tà ác lặn đại chiến sự tình. Phải biết bọn hắn bản thân đối khắp cả thứ bảy vũ trụ chuyện xảy ra vừa xem hiểu ngay. Với lại lúc này Hakuen cùng tà ác long ở giữa chiến đấu như thế biểu động, bọn hắn muốn không biết cũng khó khăn. Bất quá đối với cái này một khối, Beerus cùng Whis chỗ chọn lựa quyết định cùng giới vương thần xin. Dù sao Hakuen sự tình căn bản không cần bọn hắn nhúng tay được chứ. Chỉ cần chính bọn hắn làm tốt, quyền đương làm không biết là được rồi. Oanh, Hakuen cùng Six Star Dragon thân thể chấn động mạnh một cái, hai người đều nhanh nhanh lách mình ra. Thời khắc này Six Star Dragon đã khôi phục diện mạo như cũ. Hắn diện mạo như trước nhìn 10 phần xấu xí buồn nôn, cùng vừa rồi dáng vẻ hoàn toàn là thiên địa khác nhau. Bất quá ai quan tâm đâu, nắm đấm của ai cứng rắn, ai mới có tư cách nói chuyện. Six Star Dragon thực lực so sánh với Seven Star Dragon phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng là tại Hakuen cương mãnh hữu lực oanh kích phía dưới vẫn là lộ ra 10 phần cố hết sức, thậm chí thân thể đều bị nứt toác ra mấy cái miệng máu. Đao nhận khí đạn, Six Star Dragon trong đôi mắt lóe lên một tia lãnh ý, lập tức liền nhìn thấy hắn chấn động mạnh một cái. Ở phía sau hắn thình lình xuất hiện vô số giống như là lưỡi đao bình thường phong nhận khí đạn. Những này phong nhận khí đạn nhìn 10 phần sắc bén hoảng sợ. Với lại trải rộng Six Star Dragon sau lưng hết thảy, nhìn như là một mảnh cự mưa lớn màn. Vì, sau một khắc, liền nhìn thấy những này đao nhận khí đạn cũng đã nhanh chóng trong không khí xoay tròn lấy. Sau đó cắt chém qua vũ trụ hư không, hung hăng hướng phía Hakuen thân thể vị trí tập giết tới. Thẩm phán chi nhận, cùng lúc đó, Hakuen sau lưng cũng thình lình xuất hiện vô số điểm sáng màu đỏ. Những điểm sáng này tốc độ rất nhanh ngưng tụ trở thành to lớn quang nhận hình thái, đồng dạng hướng lên trước mặt Six Star Dragon nghênh tiếp tới. Oanh, oanh, nương theo lấy hai người không ngừng mà oanh kích, vô số thẩm phán chi nhận cùng đao nhận khí đạn trực tiếp tại trong vũ trụ không ngừng va chạm cả. Mỗi một lần va chạm đều sẽ hình thành to lớn oanh kích, trực tiếp vỡ vụn trước mặt cái này nguyên một phiến hư không chiến đấu. Nhìn đích thật là 10 phần hoảng sợ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.